Chính Hiền vừa như không chút để ý nghịch nghịch chén trà, vừa hỏi Trần Hàn, cũng đang cung kính đứng ở trước mặt. Đúng vậy, thưa Hoàng thượng. Tốt, nói cho hắn biết, tất cả tiến hành theo kế hoạch. Chính Hiền đập bản nói. Vâng, nháy mắt đã không thấy bóng người. Nhìn ngự thư phòng trống không, trong lòng Chính Hiền tràn ngập thân ảnh Vũ Tình, khóe miệng nhếch lên. Khác với nụ cười lúc trước, nụ cười lúc này là tràn đầy tình yêu và sủng nịnh với Vũ Tình. Tình nhi, Ngụy Trọng Hiền đã từng bước một nhảy vào cạm bẫy chúng ta rằng mưu kế của ngươi thật sự là cao, ngay cả trẫm cũng cảm thấy không bằng. Ngươi thật sự là một kỳ nữ tử. Bây giờ ngươi đang làm gì? Cái gọi là sân bóng rổ kia của ngươi chắc là đã xây xong rồi chứ? Sân bóng rổ đó rốt cuộc là cái gì? Thật sự khiến cho trẫm tò mò không thôi. Tâm động không bằng hành động, vẫn là tận mắt thấy thì tốt hơn. Rốt cuộc để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hơn nữa cũng vì rất nhớ Vũ Tình, Chính Hiền nhanh chóng chạy ra khỏi ngự thư phòng, đi về hướng Cẩn Vương phủ. Cửa Cẩn Vương phủ yên tĩnh lạ thường, sao lại thế này, ngay cả lính gác cũng không có, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, không lẽ Ngụy Trọng Hiền đã làm gì rồi sao? Cẩn đệ bây giờ đang bị thương, nguy rồi. Chính Hiền bước nhanh vào trong, lúc đi đến hậu viện lại nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo. Tiêu cô nương, cố lên! Giọng nói của một đám nữ nhân hô. Giật vương gia, cố lên! Thị vệ đứng một bên ra sức cổ vũ cho Giật Hiên. Thế cục rõ ràng, nam nữ chia làm hai phái thay phiên kêu gào. Cẩn Hiền thân là chủ nhân, đương nhiên trở thành trọng tài. Chính Hiền không gây tiếng động đi đến bên cạnh Cẩn Hiền. Cẩn đệ, các người đang làm gì thế? Chơi bóng rổ. Cẩn Hiền không rời mắt khỏi thân ảnh Vũ Tình, khóe miệng nở nụ cười nói, hoàn toàn không để vị hoàng đế kia vào mắt. Đấy chính là chơi bóng rổ mà nàng ấy nói sao? Chính Hiền cũng hưng trí. Nhìn một cách chăm chú, Vũ Tình là một đám người đuổi theo Giật Hiên để cướp quả bóng rổ trên tay hắn. Mà nàng thì đã cướp được bóng rổ rồi liền lập tức tung về phía cái rổ trên đầu tung vào. Bóng bay lên, vừa nhanh vừa chuẩn, Giật Hiên bị nàng làm cho sứt đầu mẻ chán, chỉ có thể chạy tung tung theo sau, căn bản không phải là đối thủ của nàng, còn nàng thì cười đến cực kỳ vui vẻ, cười đến tràn đầy hạnh phúc. Nhìn nàng mỉm cười, Chính Hiên cũng không tự giác mà nhếch miệng lên. Sao mà Giật Hiên ngay cả Vũ Tình cũng đánh không lại được thế? Giật Hiên võ công tuy rằng kém hơn với Cẩn Hiên, nhưng hắn cũng coi như là cao thủ trong cao thủ, không có lý do gì lại đánh không lại Vũ Tình. Cẩn Hiền thản nhiên cười nói, đây là quy tắc của trò chơi, quy định không được dùng võ công. Thật đúng là một nhà đầu tinh quái, trò chơi xảo quyệt như vậy mà cũng nghĩ ra được. Giật Hiền mới tập chơi, lại không được dùng võ công, làm sao có khả năng đánh thắng được nàng. Vũ Tình cầm bóng cười hi hi, nhìn về phía Giật Hiên, ra vẻ nắm chắc chiến thắng. Nàng xoay người, chuẩn bị làm một cú nhảy người hoàn mỹ. Giật Vương rốt ruột, ôm lấy nàng từ phía sau không cho nàng nhảy lên. Đều tại Tiêu Vũ Tình, hại hình tượng phong lưu tiêu sái của Giật Vương ra hắn bị làm hỏng. Lại tự trách mình quá ngu ngốc, bị nàng dụ dỗ, liền ngây ngốc đồng ý sẽ không dùng võ công. Nếu dùng võ công, Tiêu Vũ Tình sao có thể là đối thủ của hắn, để xem nàng còn kiêu ngạo như thế được không? Giật Hiên bỗng dưng cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, cả người bị hai tay ép phải buông vòng bàn tay đang kiềm chế Vũ Tình ra, mà chủ nhân của hai cánh tay kia đúng là Chính Hiên và Cẩn Hiên, dám ôm nàng không muốn sống nữa rồi. Hai vị huynh trưởng trừng mắt nhìn hắn. Ta đã làm cái gì sai sao? Tại sao cả nhị ca và tam ca đều nhìn ta như vậy, cứ như muốn ăn tươi nước sống ta ấy? Hay là ghen tị bộ dáng của ta quá đẹp trai? Ha ha, nhị ca, người đến từ lúc nào vậy? Người vừa làm cái gì thế hả? Chính Hiền tức giận trừng mắt nhìn hắn. Tên Giật Hiền này đúng là quá phong lưu mà, đến cả vợ hắn cũng dám động vào. Chuyện khác hắn còn có thể nhân nhượng, nhưng chỉ có chuyện này là không được. Vừa rồi sao? Ta có làm gì đâu. Chỉ chơi bóng rổ cùng hoàng tẩu thôi mà. Hoàng huynh, ta nói cho người biết nha, trò này đúng là rất thú vị. Hoàng tẩu thật sự rất có bản lĩnh, ngay cả trò chơi hay như vậy cũng nghĩ ra được. Giật Hiên hồn nhiên không biết mình làm sai cái gì mà lại còn tỏ ra thích thú, không biết rằng Hoàng huynh hắn bây giờ đang muốn giết người. Vũ Tình ngây ngốc nhìn tình thế thay đổi, đột nhiên nhớ tới một việc liền hô to với Cẩn Hiên. Cẩn Hiên, kỹ thuật của Giật Hiên phạm quy rồi, ngươi phải xử lý công bằng, không được giúp đỡ cho huynh đệ của mình đâu nha. Cẩn Hiên thiếu chút nữa tất cả mồ hôi lạnh, lúc này mà nàng vẫn còn nghĩ đến mấy chuyện này được, nàng không cần biết, nàng vừa mới bị người ta khinh bạc sao? Hai đương sự rốt cuộc là thế nào vậy? Bộ dáng đều rất ngây thơ vô tội, hình như là bọn họ xen vào việc của người khác rồi. Còn bảo hắn không được thiên vị Giật Hiên, hắn có bao giờ không đứng bên phía nàng đâu chứ? Tiểu Hiên tử, ngươi đã đến rồi. Nhìn thấy Chính Hiên, tâm tình Vũ Tỉnh rất tốt. Chuyện Giật Hiên phạm quy cũng không so đo với hắn nữa, dù sao nàng vẫn thắng. Ừ, đến xem bóng rổ của ngươi thế nào. Nhìn khuôn mặt Vũ Tỉnh tươi cười, tất cả tức giận của hắn đều tan thành mây khói. Thế nào, thấy thú vị không? Hay là người lại đây chơi đi? Bộ dáng của Giật Hiên người cũng thấy rồi đấy. Ừ, sẽ đến lượt người ngay thôi. Vũ Tỉnh tưởng tượng trong lòng, không tự giác cười giàn trá. Ban ngày ban mặt mà mọi người chỉ cảm thấy ớn lạnh, đúng là một nụ cười đáng sợ, nhất định lại là có chủ ý quỷ quái gì đó rồi. Trong lòng hoàng đế cảm thấy bất an, trực giác nói cho hắn biết mũi tên nhọn của Vũ Tỉnh là nhằm vào hắn. Người có âm mưu gì thế hả? Vũ Tỉnh không phải là người con gái bình thường, trời mới biết nàng có mưu ma trước quỷ gì. Nàng cũng đã hủy đi hình tượng lãnh khốc của Cẩn Vương gia, vừa rồi lại hủy đi hình tượng của một Giật Vương gia phiêu lãng đa tình. Chính Hiền cũng không muốn để cho hình tượng của mình bị phá hủy. Hai, không thể ngờ được, chẳng lẽ trong mắt người ta lại là một người ti bỉ gian trá thế sao? Vũ Tình giả vờ quay đầu đi không thèm để ý tới hắn. Tiểu Hiền tử à, Tiểu Hiền tử, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ thôi. Được rồi, coi như chẳng hiểu lầm ngươi, chơi bóng rổ thì chơi bóng rổ. Lời hoàng đế vừa nói ra dọa không ít người, bọn thị vệ nào dám động thủ với hoàng đế. Giật vương gia liền hòa thì còn được chứ, đằng này bây giờ lại là hoàng đế đó nha. Hoàng đế không có việc gì làm lại chạy đến vương phủ bọn họ, khiến bọn họ luôn luôn lo lắng sợ hãi. Tuy nói hoàng đế không chấp, nhưng dù sao bọn họ cũng cảm thấy không được tự nhiên. May mắn là có vị quý phi này rất thân thiện, gần đây đã mang đến nhiều tiếng hoan hô, tươi cười cho vương phủ, trả lại cho niềm vui và trò chơi thú vị như vậy. Về sau, bọn họ còn có cái mà chơi. Quan trọng nhất là nàng làm cho vương gia tươi cười. Coi như xong rồi, ngươi là hoàng đế, ai dám động thủ với ngươi? Tổ chức được trận đấu này không dễ dàng, dù sao tư tưởng tôn ti cao thấp ở cổ đại rất nghiêm mật. Hoàng đế chính là trời, bọn họ nào dám động thủ với trời chứ? Cẩn Hiên nói, Hoàng huynh, hay là chúng ta cùng chơi một trận? Nhưng vết thương của ngươi, Vũ Tỉnh lo lắng nói, nàng cũng không muốn lại khiến cho Cẩn Hiên xảy ra chuyện gì. Ta không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ, sao có thể làm khó được hắn. Huống hồ hắn cũng rất muốn chơi một trận với Hoàng huynh. Không nhớ rõ là bao lâu rồi bọn họ không chơi đùa vô ưu vô lo như vậy. Hôm nay nếu không được chơi một trận với hắn thì buổi tối chỉ sợ sẽ không ngủ yên được. Chỉ chốc lát sau, những người tham gia trận đấu trên sân hoàn toàn thay đổi. Cầm đầu là Chính Hiên và Cẩn Hiên, mỗi người dẫn theo một đội. Y Thiên và Y Hàn đi theo Cẩn Hiên, Trần Hàn đi theo Chính Hiên, hai đội là thực lực tương đương. Đương nhiên Vũ Tỉnh cũng rất vinh hạnh, lên làm trọng tài. Cũng vất vả nói cho bọn họ biết quy tắc trận đấu, có điều nhìn bộ dáng bọn hắn có vẻ như chưa thật sự lắng nghe. Này, các người chuyên tâm một chút có được không? Hãy nghe ta nói đây này. Vũ Tỉnh tức giận quá to, cứ nhiên dám coi lời của nàng như gió thoảng bên tai. Có, chúng ta thực sự đang nghe mà. Chính Hiên vui vẻ cười nói. Có điều, cứ chơi như thế này thôi thì không hấp dẫn. Hoàng huynh, chỉ bằng chúng ta đánh cược đi. Vũ Tỉnh vì là người ta chỉ có thể được ăn cả ngã về không, không phải là muốn vãn hồi cái gì, chỉ là luyến tiếc không muốn buông. Người hiểu không, ít nhất còn có cơ hội thắng, không phải sao? Đánh cược cái gì? Chính Hiên mơ hồ cảm thấy bất an, tiền đặt cược của Cẩn Vương gia chắc không phải bình thường. Cược, cược thứ chân quý nhất của ngươi. Cẩn Hiên nhìn về phía Vũ Tỉnh, hắn biết Chính Hiên sẽ hiểu, giữa bọn họ dù sao cũng nên có một kết thúc, dù ai cũng không muốn buông tay, nếu hắn thật sự thua, hắn có thể thật tình chúc phúc cho bọn họ. Thứ chân quý nhất không phải có thể mang ra mà cược được, muốn buông tay ư, nói dễ hơn làm. Ta biết, nhưng đây là biện pháp nhanh nhất và cũng là tốt nhất, không phải sao? Đúng vậy, đối với họ ở đây có lẽ là cách tốt nhất. Được, ta sẽ đánh cược với ngươi, nhưng quyết định cuối cùng lại không nằm ở trong tay ta và ngươi. Ý của Vũ Tỉnh mới là quan trọng nhất. Lần đầu tiên hắn có ý nghĩ muốn tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Trước kia hắn luôn cảm thấy nàng là phi tử của hắn, thì đương nhiên nàng nên không oán trách và không hối hận mà nghe theo hắn. Bây giờ hắn mới biết rằng hắn đã sai rồi, Vũ Tình không phải là một nữ tử bình thường. Nàng có tư tưởng của chính mình, có sự lựa chọn của bản thân. Nữ hải tử kiêu ngạo như vậy sẽ không thuần phục bất cứ ai, cho dù đối phương có là hoàng đế cao cao tại thượng đi chăng nữa. Ta đồng ý, cho dù cuối cùng hắn thắng, hắn cũng sẽ tôn trọng ý nguyện của Vũ Tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net